Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584, sơ thủy áo nghĩa. Nơi đây thần năng dâng trào, như là mây đen chen khắp mặt đất, khuếch tán mà ra thời khắc, gợn sóng năng lượng cuốn lấy Thương Vũ, hình ảnh đồ sộ đến mức tận cùng, hai loại thể chất năng lượng dung hợp. Diễn sinh ra đến không gì sánh kịp chí tôn thần uy. Tứ phương không gian đều đi theo nổ vang chập trùng. Quả thực muốn chật ních toàn bộ thế giới. Này sức mạnh to lớn thật không biên giới. Mà ẩn chứa song chí tôn thể giao hòa sau. Diễn sinh ra đến vô thượng sát phạt. Như là ngàn vạn tòa ngọn núi lớn màu đen đập về phía tứ phương không gian. Triển khai một hồi toàn phương vị chấn áp. Khạc, Tô Viêm bị chấn thân xác run rẩy, ho ra đầy máu, thân thể của hắn lảo đảo, bước chân đạp đạp lùi về sau, uy năng cỡ này cực khó chống đỡ. Tô Viêm trong cơ thể khí huyết đều đang sôi trào, đáy mắt lóe ra kinh sợ, năng lượng này quá đáng sợ, trên trời dưới đất đều là năng lượng màu đen gợn sóng bao phủ. Không thể tránh khỏi, song chí tôn thể dung hợp. Trời ạ, hắn thật dung hợp ra một loại mới tinh chí tôn thể. Đây là một loại thể chất vô địch sao? Có thể cùng chư thiên chí tôn tranh bá cái thế chiến thể sao? Thần linh đều kịch liệt tranh luận. Chuyện này quá to lớn. Chí tôn thể đủ mạnh. Thế nhưng hai loại chí tôn thể hợp hai là một. Để bọn họ khó có thể tưởng tượng. Đến cùng sẽ dựng dục ra sao chiến thể đi ra. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu đều biến sắc. Vậy thì trọng yếu, có phải là có thể nói Tiết Quan đã tích lũy một phần cùng chư thiên chí tôn chinh phạt gốc gác, chờ đợi hắn chiến thể nuôi thành, liền có thể cùng loại tồn tại này chém giết. Bất kể nói thế nào, Tô Phong tử xong, ngươi nhìn hắn căn bản không ngăn được Tiết Quan trong cơ thể thần năng, sợ là thật lấy thảm bại kết thúc. Không, Tô Phong tử cũng là ở trong huy hoàng kết thúc, vừa nãy hắn đầy đủ kinh người, tuyệt đối có thể xưng được là thế hệ tuổi trẻ chí tôn. Thế nhưng đáng tiếc chính là, Tô Viêm còn không phải chư thiên chí tôn, nhưng không ngừng hiện tại lá bài tẩy ra hết Tiết Quan. Giữa trường nghị luận sôi nổi, đây là đủ để làm người tuyệt vọng thần năng bão táp. Gào thét mà tới. Nộ cuốn trên trời dưới đất, đè ép chư vương phong thái, để Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung đều tâm kinh rồi. Tựa hồ, Tiết Quan chiến thể chi lực, có thể cùng mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh đại đạo bản nguyên tranh tài. Thế nhưng mạnh yếu căn bản không biết, chỉ có đánh qua mới biết, tinh vực chí tôn mạnh mẽ ở chỗ, ở thời khắc mấu chốt có thể đánh ra đại đạo lực lượng bản nguyên. Đánh giết cường địch, nhưng là Tiết Quan hiện tại nắm giữ năng lượng có tính chấn động. Để hắn từ năng lượng màu đen bên trong giết ra đến thời khắc. Tàn Khốc nói rằng, Tô Viêm, ngươi có thể an tâm lên đường. Ngươi bị bại không thiệt thòi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng ở mạnh nhất. Chật ních Thương Vũ năng lượng màu đen, từ trên trời giáng xuống, như là thế giới tận thế đến. Ngàn vạn trọng con sóng lớn màu đen, phảng phất ngàn vạn trọng vũ trụ năng lượng, buông xuống, đây là đại uy thế, có thể nói vô địch đại thế, không thể thay đổi, liền như vậy ép đè xuống. Hống, Tô Viêm phát ra thét dài tiếng, hắn chiến thể thiêu đốt, nhảy ra hoàng kim thần mang, thế nhưng đối mặt Tiết Quan này biến thái suối nguồn thần lực. Tô Viêm chiến thể thiêu đốt chiến hỏa, đều có một loại tùy theo tắt xu thế. Vô dụng, ngươi không ngăn được ta, ta trả giá đại đánh đổi. Hiện tại chính là ngươi dâng lên đầu thời khắc. Tiết Quan đánh tới, dường như đám mây che trời màu đen bão táp dáng thế. Đây cũng quá đáng sợ. Tô Viêm chiến thể dâng lên hoàng kim thần mang, đều bị nghiền ép thủng trăm ngàn lỗ. Đếm không hết thần có thể giáng thế. Phốp, Tô Viêm ho ra máu. loại năng lượng này cực khó chống đỡ. Hắn bị đánh bay, cả người đau nhức, nếu không là hắn chiến thể mạnh mẽ, một thoáng kia đủ để đánh chết hắn. Oanh, Tiết Quan lao xuống mà đến, khi thì dường như màu tím chân long, khi thì dường như màu đen chân hoàng. Hai loại thể chất năng lượng đang giao hòa, thả ra ngập trời thần uy, và chạm hướng về Tô Viêm. A, Tô Viêm phát ra tiếng giống to, song kiệt lộ ra chiến hỏa, tỏa ra vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại niềm tin. Hắn điên cuồng chống lại, hất đi ra tự thân năng lượng, mà lấy tiên thiết côn chấn thủ, thảo phạt tứ phương, chống lại cuồn cuộn không ngừng cơn bão năng lượng. Hắc quang che trời, mọi người có thể thông qua năng lượng va chạm, nhìn thấy nội bộ có màu vàng thần quang thiêu đốt. Thế nhưng Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể gợn sóng, rất khó xuyên thấu đi ra, mới vừa giác tỉnh liền bị áp chế lại rồi. Đây là máu tanh mà lại tàn khốc áp chế, người vây xem đều hãi hùng khiếp vía. Thế thì còn đánh như thế nào? Tô Viêm căn bản không ngăn được Tiết Quan. Được lắm Tiết Quan, chiến dịch này kết thúc, bộ tộc ta muốn trọng thưởng với hắn. Tổ Dương Bá mặt tươi cười, mục đích của bọn họ đều là Tô Viêm. Chỉ cần có thể bắt sống Tô Viêm, rất nhiều chuyện cũng có thể làm rõ. Bây giờ căn bản không có bất ngờ. Tô Viêm bị đè lên đánh, thương thế càng ngày càng nặng. Ta như là nhìn thấy Tô Viêm máu bắn trời cao, đúc ra bộ tộc ta quán quân vô địch thần thoại. Tiết gia tộc nhân đều phát ra âm thanh như thế, không có bất cứ hồi hộp gì. Điều này Tạp Ngư, hôm nay không quản hắn giãy giụa như thế nào, đều trốn không thoát tử vong cửa lớn. Âm Minh bộ tộc cường giả đang cười lạnh, ngươi đã không được rồi. Năng lượng màu đen uy thế không giảm phân nửa phân. Tiết Quan đánh giết mà xuống, mang theo chân thế cơn bão năng lượng. Đáng sợ hình ảnh, vô tận năng lượng màu đen giống như chớp giật, từ trên trời giáng xuống, nhấn chìm rồi hư không, thôn phệ tất cả. Tô Viêm thân hình triệt để mơ hồ, có người đều nhìn thấy hắn hình thần đều diệt hình ảnh. A, ở loại này đều muốn tuyệt vọng đánh giết bên dưới, Tô Viêm đều muốn nổ tung, tan thành mây khói, tử vong nguy cơ là như vậy tiếp cận, khoảng cách đã gần trong gang tấc, sắp đổ nát hắn tất cả. Hắn nhuốm máu chiến thể, tràn ngập tia sáng, hắn chiến huyết đều bị nhen lửa, trong bảo thể lan truyền chấn động cửu thiên thập địa tiếng tụng kinh. Sơ thủy kinh đốt thời khắc, dày nặng như trời trong cương vực, tỏa ra năng lượng đặc biệt gợn sóng. Hắn thế giới đang ở vẫn là thế giới, nhưng nhìn núi không phải núi, xem nước không phải nước. Tô Viêm như là nhìn thấy thiên địa giao hòa, hợp làm một thể, hóa thành một thế giới, hóa sinh vạn vật, giáo hóa vạn linh. Nơi này giống như man hoang thời đại vũ trụ hoàn cảnh một góc, bảo tồn ở đến nay, tràn ngập một loại vô pháp vô biên khí tức, như là nhân thể thân xác. Lấy thể như vũ trụ, có thể đi đến một bước này ở trong. Tô Viêm trong thân thể, sơ thủy áo nghĩa tràn ngập, trong cơ thể hắn năng lượng hóa sinh vạn vật, sinh ra các loại ngôi sao, nhật nguyệt, chúng nó cố nhiên phi thường mơ hồ, thật là thực tồn tại rồi. Hiện nay bọn họ đều đang thiêu đốt, theo sơ thủy kinh vận chuyển mà bắt đầu cộng hưởng. Chủ yếu là bởi vì Tô Viêm nhìn thấy cửu viễn niên đại, thế giới kia một góc, vùng vũ trụ kia hoàn cảnh, vùng vũ trụ kia bên trong lấy sơ thủy kinh vì mẫu kinh thời đại bên trong. Sơ thủy kinh là Tô Viêm bảo tàng lớn nhất, bởi vì tiếp xúc thiên địa không giống, Tô Viêm bên trong phun khí tức cũng thay đổi, có một loại đáng sợ man hoang khí tượng, lực lượng nguyên thủy. Lại như là trong nhân thể bản nguyên nhất sức mạnh, từ thể phách của hắn bên trong xốc đi ra. Đó là cái gì? Vây xem tu sĩ sững sờ, nhìn thấy Tô Viêm thân xác phảng phất biến mất, hóa thành một cái vũ trụ đang vận chuyển, các loại hào quang đan dệt, phi thường sán lạn. mà tràn ngập hằng cổ bất động sức mạnh. Khi hắn đầy trời năng lượng thể màu đen từ trên trời giáng xuống thời khắc, Tô Viêm thân xác lại như là bất hủ. Đây là sơ thủy kinh bản nguyên nhất sức mạnh, lấy thể làm cơ sở, lấy nói vì pháp. Tô Viêm trong cơ thể cố nhiên thiếu hụt nói năng lượng, khiến cho vô pháp phát huy ra nên có đại đạo cảnh chiến lực. Thế nhưng Tô Viêm đối với sơ thủy kinh lý giải đủ mạnh, hắn có thể đứng ở thế bất bại, vạn kiếp bất hủ. Tung tung tung, Tiết Quan điên rồi một dạng phát động thế tiến công, đầy trời màu đen bão táp, ngàn vạn trọng đánh giết mà đến. Hắn muốn xé rách Tô Viêm. Cố nhiên cái kia ngàn vạn trọng màu đen bão táp oanh kích Tô Viêm thân xác lại một lần nữa rung động, thậm chí hội tụ sơ thủy kinh sức mạnh muốn tán loạn. Có thể Tô Viêm vẫn là gánh vác rồi. Ha ha ha, hắn cười to, khóe miệng tràn ra huyết dịch. Cố nhiên chiến thể tàn tạ, có thể Tô Viêm vẫn là bật cười. Đây là thân xác vô thượng áo nghĩa. Chỉ cần thu được có đủ nhiều đạo pháp, liền có thể thu hoạch càng cường trái cây. Nơi này sức mạnh không thuộc về ngươi, đến từ vùng thế giới này. Tiết Quan phát ra tiếng giống giận dữ, hắn mạnh nhất lá bài tẩy đều triển khai ra. Có thể nào như vậy cam tâm? Ta lấy thiên địa chứng đạo. Tô Viêm lạnh lùng đáp lại, sức mạnh của ngươi có đến từ chính nơi nào? Những này căn bản không phải ngươi, ngươi chính là một cái giả thể. Có lẽ tương lai ngươi có thể nắm giữ, thế nhưng hiện tại không thuộc về ngươi. Răng rác, theo Tô Viêm dứt tiếng, Tiết Quan vốn là thương thế nghiêm trọng thân xác, nứt ra vết rách. Hắn dùng loại thủ đoạn này cùng Tô Viêm liều mạng, Tiết Quan có thể gánh vác được bao lâu? Hiện tại hậu quả nghiêm trọng đã đến. Loại này vết thương từ thân xác nơi sâu xa nhất dọc theo người ra ngoài, đều muốn đem cơ thể hắn triệt để phá hủy. A, Tiết Quan phát ra phẫn tiếng gào, ta là bất bại, Tô Viêm ngươi không ngăn được ta, cho ta để mạng lại. Hắn triệt để cuồng bạo, các loại năng lượng màu đen sôi trào, thậm chí đều hợp làm một thể, muốn hóa thành một cái thông thiên triệt địa hắc ám chi thủ, đem Tô Viêm cho trực tiếp bóp nát. Tô Viêm về phía trước đạp bước, một bước tiếp một bước, mỗi một bước bước ra đi, thiên địa đều nổ vang không ngừng. Không thể, một đám lão thần đồng loạt đứng lên đến, nội tâm có khó mà tin nổi, bởi vì Tô Viêm mỗi đi ra một bước, thiên này, địa này đều theo Tô Viêm bắt đầu nổ vang. Đây là cỡ nào thể hiện? Đây là thiên địa đại thế giao hòa, hội tụ với Tô Viêm, đem hắn tôn lên, có thể nói vùng thế giới kia một vị chúa tể. Hắn trưởng thiên địa thế. Rất nhiều người cười khổ, lục phẩm kỳ môn dị sĩ, ở trong loại thế giới đặc thù kia, muốn chém xuống nhân vật như thế quá khó khăn. Tô Viêm từ chiến đấu bắt đầu liền có thể làm được. Thế nhưng hắn cũng không có sớm bộc phát ra. Lục phẩm kỳ môn dị sĩ, nắm giữ thiên địa đại thế lực lượng, huống hồ lấy thế giới như thế này kỳ lạ sức mạnh đất trời. Nhưng là cỡ nào đáng sợ, tương đương với đã khống chế đại đạo long mạch. Vậy ngươi cũng không được. Tiết Quan gầm nhẹ, một cái kia bàn tay lớn màu đen bao trùm thương khung, từ trên xuống dưới bắt đầu nghiền ép. Không thể không nói hắn rất mạnh, hội tụ thiên địa đại thế đều đang vặn vẹo, bị tầng tầng đè nát, cố nhiên bị chống lại rồi rất nhiều năng lượng, còn là đánh xuống, phải đem Tô Viêm vỡ diệt. Có thể kết thúc rồi. Tô Viêm hắn nhảy hướng về trên không, trong cơ thể tiếng tụng kinh rung trời, như là một cái cô đọng vũ trụ thả ra ngoài, hội tụ ở Tô Viêm nắm đấm bên trong, bùng nổ ra ngập trời tia sáng, đâm thủng hắc ám, giết. Tô Viêm giống to, dương quyền vang trời, hắn dốc hết tất cả, bạo phát sơ thủy kinh lực lượng. Cú đấm này, đánh xuyên bàn tay lớn màu đen, như là tầng tầng cổ vũ trụ năng lượng, giết Tiết Quan run rẩy,